Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 961, đã biết thẻ. Cũng có khả năng không phải, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, lúc ấy bọn họ bị quản chế cho kịch bản, phát hiện phiến đá về sau lập tức liền bị phiến đá bên trên nội dung hấp dẫn. Căn bản không tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trong giếng. Đối bọn hắn mà nói. Phát hiện phiến đá cũng đã là giếng nước giá trị. Lại càng không cần phải nói nhìn quy tắc về sau lập tức liền tiến vào đến ám nguyệt thời kỳ. Mặt sau phát sinh một loạt sự tình càng làm cho người bận tối mặt. Vô Tâm một lần nữa kiểm tra giếng nước. Chúng ta đã cầm tới thẻ. Người đầu Bùi Tuấn Lương. Người không đi vào trước cầm thẻ à? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Hắn tại dùng Lam Tĩnh góc độ suy nghĩ. Không cần phải gấp gáp. Ta cho rằng chuyện trước mắt quan trọng hơn. Tiền Thương Nhất đáp, vô luận là Tiền Thương Nhất hay là Bùi Tuấn Lương, cũng sẽ không đối không cách nào xác định thân phận thẻ sốt ruột. Có được 6 tấm thẻ chống nơi tay, cầm tới thẻ thì ích lợi sẽ là số âm. Ngươi dự định xuống dưới. Ưng Nhãn hỏi, có chút nguy hiểm, ngươi nhất định phải xuống dưới sao? Bị Ảnh Hí nói, nàng lại liếc mắt nhìn đáy giếng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thanh âm kéo dài. Hắn tại do dự, có lẽ ta có thể dùng thẻ trống đến cùng các ngươi làm giao dịch. Ta cự tuyệt, Thiên Giang Nguyệt khoát tay. Ta cảm giác mặt gì đó sẽ muốn mệnh của ta. Ưng Nhãn vừa nói vừa lắc đầu. Ta có chút sợ tối. Bị Ảnh Hí mặt mỉm cười. Một phút sau, giếng nước bên trong, Tiền Thương Nhất hai tay cầm chặt lấy dây thừng. Mà Thiên Giang Nguyệt đám người thì đứng tại bên giếng nước. Tỳ thời chuẩn bị cứu viện Tiền Thương Nhất. Ghi nhớ, một khi phát hiện bất kỳ địa phương nào không thích hợp liền đem ta kéo lên. Tiền Thương Nhất dùng, ngừng trọng giọng nói. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì trên người ngươi có 6 tấm thẻ trống liền cố ý kéo dài thời gian để ngươi chết, sau đó chờ ngươi chết về sau lại đem thi thể của ngươi kéo lên. Điểm này ngươi có thể tin tưởng ta. Ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo. Thiên Giang Nguyệt mặt không thay đổi gật đầu. Còn có chúng ta. Ưng Nhãn bổ sung một câu. Một số thời khắc, kịch bản không hề chỉ có chỗ xấu. Cũng có thể hạn chế một ít chửi bậy. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất bị buông xuống. Theo miệng giếng đến đáy giếng quá trình. Tiền Thương Nhất sinh ra một loại dần dần tiếp cận địa ngục cảm giác. Hắn cảm giác chính mình phảng phất phim kinh dị bên trong không ngừng tiếp cận khủng bố sự kiện. Trung tâm nhà thám hiểm. Tuy là Bùi Tuấn Lương định vị thật có chút phù hợp nhân vật này. May mà có bạch quang chiếu sáng. Không đến mức xuất hiện bôi đen tình huống. Đáy giếng truyền đến từng tia khí lạnh. Nhường vừa vặn mặc ít ỏi quần áo Tiền Thương Nhất cảm giác toàn thân rét run. Lưng phát lạnh. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt thanh âm từ bên trên truyền đến. Lại xuống đi điểm. Tiền Thương Nhất quay đầu đối miệng giếng hô. Đúng lúc này. Hắn cảm giác chân phải của mình giống như bị thứ gì bắt được. Theo xúc cảm để phán đoán. Là một cái tay. Một cái vô cùng băng lãnh tay. Đối mặt loại tình huống này. Hắn không có la to. Mà là lựa chọn yên lặng leo lên trên. Tốc độ không nhanh. Nhưng thật ổn định. Rất nhanh. Hắn cảm nhận được phía dưới truyền đến sức kéo. Theo hắn bò càng ngày càng cao. Phía dưới sức kéo cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, tại vượt qua một cái giới hạn giá trị về sau. Phía dưới truyền đến sức kéo biến mất. Mắt cá chân hắn cũng không lại bị băng lãnh vây quanh. Tinh mịn mồ hôi xuất hiện trên trán Tiền Thương Nhất. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng cánh tay lau mồ hôi trán. Sau khi làm xong những việc này. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía dưới. Nước giếng chậm chậm lưu động. Ước chừng 5-6 viên đầu phiêu phù ở trên mặt nước. Cũng không có quá mức chỗ đặc thù. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ ước chừng 10 giây tả hữu. Xác định không có vấn đề về sau. Hắn lại chậm rãi xuống phía dưới. Trong giếng có được như thế tốt đẹp chiếu sáng thời gian không nhiều. Hắn không thể vẫn luôn chờ lần tiếp theo. Lần này chú ý điểm. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, lúc này, hắn đã đi tới trên mặt nước phương. Ở trong quá trình này, Hắn không tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trên. Chuẩn xác hơn nói là không tiếp tục đem chính mình ánh mắt theo mặt nước rời. Xác định tạm thời không có nguy hiểm về sau. Tiền Thương Nhất hai chân ôm lấy dây thừng. Sau đó xoay người chậm rãi đem hai tay duỗi xuống dưới. Hắn muốn nhặt lên một cái đầu lâu. Bình thường kiên trì rèn luyện hiệu quả vào lúc này hiển lộ ra hiệu quả. Làm này một động tác Tiền Thương Nhất căn bản không cảm thấy phí sức. Hai tay của hắn đem một cái đầu lâu nâng lên. Có vừa rồi phát sinh sự tình. Tiền Thương Nhất phi thường lo lắng dưới mặt nước lại đột nhiên nhô ra một cái tay đem hắn lôi đến. Trong giếng đi, mặt nước đục không chịu nổi. Căn bản thấy không rõ mặt nước trở xuống tình huống. Đầu rời đi mặt nước. Đây là một viên nữ tính đầu. Dù cho trên mặt thịt đã có hư thối dấu hiệu. Lại như cụ có thể nhìn ra mặt trái xoan dấu vết. Đầu tóc dài ướt sũng khoác lên Tiền Thương Nhất trên tay. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc. Kết quả đầu bên trên bị nước ngâm phải có một ít phát nát ra đầu rớt một khối nhỏ xuống dưới. Khối này trên da đầu tóc cũng đi theo rơi vào trong nước. Vừa rồi Tiền Thương Nhất không có lựa chọn dùng nắm tóc phương pháp đem đầu mang lên. Chính là xuất phát từ loại này cân nhắc. Có thể, dây kéo tử, Tiền Thương Nhất cao giọng hô to. Nhưng là hắn ánh mắt vẫn không có theo mặt nước rời. Bên cạnh giếng ba người thu được chỉ lệnh về sau. Chậm rãi đem dây thừng hướng lên kéo. Toàn bộ quá trình phi thường ổn định. Dây thừng hướng lên di động 1 mét. Cơ bản nhường Tiền Thương Nhất thoát ly nguy hiểm phạm vi. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong lòng cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn hơi buông lỏng nháy mắt, bỗng nhiên một cái gầy yếu được uyển như cây sậy tay theo dưới nước nhô ra. Nguy hiểm rốt cục xuất hiện, không khí lập tức ngưng kết, hết thảy chung quanh đều bị cố định. Tiền Thương Nhất bắt đầu leo lên trên, nhưng là hắn hiện tại cần dùng một cái tay ôm đầu. Chỉ còn một cái tay đến dùng sức, dù cho đem đầu ném đi, cũng căn bản bò không được bao dài khoảng cách. Đồng thời, sử dụng kỹ năng chẳng những muốn hao phí sinh mệnh lực. Hắn tại thời gian đình trì trạng thái dưới di động đối thân thể gánh vác cũng phi thường to lớn. Một giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất hủy bỏ kỹ năng, theo dưới nước nhô ra tay một phát bắt được mắt cá chân hắn xuống phía dưới kéo. Cái tay này rất nhỏ, thế nhưng là truyền đến khí lực rất lớn, cơ hồ có thể cùng bên cạnh giếng ba người lực đạo chống lại. Chuyện gì xảy ra? Bị ảnh hí thanh âm truyền tới. Ta bị một cái tay bắt lấy. Tiền Thương Nhất lớn tiếng nói. Tình thế bây giờ đối Tiền Thương Nhất đến nói phi thường không ổn. Đúng lúc này, một cái xiềng xích rũ xuống Tiền Thương Nhất bên người. Điều này xiềng xích là Thiên Giang Nguyệt kỹ năng. Giữa lúc Tiền Thương Nhất muốn đem điều này xiềng xích cột vào chính mình phần eo thời điểm. Phía dưới truyền đến khoảng cách đem hắn lôi kéo xuống dưới. Tại một khắc cuối cùng, Tiền Thương Nhất đem đầu treo ở xiềng xích phía trên. Phù phù một tiếng, Tiền Thương Nhất đem mặt nước đầu phá tan, rơi vào nước giếng bên trong. Bên cạnh giếng, Thiên Giang Nguyệt đem xiềng xích kéo lên. Bên kia truyền đến lực đạo rất nhẹ. Hắn biết không phải là Tiền Thương Nhất, là vừa rồi nhìn thấy đầu. Ưng Nhãn bắt lấy trên xiềng xích gì đó. Bùi Tuấn Lương hắn, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí đứng tại bên cạnh giếng hướng trong giếng nhìn. Khó trách hắn không có đem thẻ trống cho chúng ta. Hiện tại chúng ta nhất định phải cứu hắn. Thiên Giang Nguyệt nói một câu, đem đầu cầm trong tay về sau. Ưng Nhãn trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Hắn nhìn xem trong tay có chút hư thối đầu. Không hiểu liên tưởng đến Ninh Dương. Nói đúng ra lúc ấy tại đường Thái tự nhìn thấy Ninh Dương. Nghĩ tới đây, Ưng Nhãn dùng tay đem đầu miệng mở ra. Sau đó đem tay phải duỗi đi vào. Một giây sau, hắn từ đầu sọ trong miệng lấy ra một trương thẻ thân phận. Phát hiện này nhường hai người khác đều vây quanh. Ưng Nhãn đem thẻ đảo lộn hạ. Phía trên biểu hiện chính là người chuyển hoán thẻ nội dung. Tại thẻ phía dưới, cũng có đối ứng tên. Bọn họ lấy được thẻ người chuyển hoán. Mà bây giờ, vẫn chỉ là ám nguyệt thời kỳ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.